truy cập trang web đấtđồngradio.com, website chính thức của Nguyễn Huy, để nghe truyện không quảng cáo. Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng của ngày hôm nay sẽ là một tập truyện mà Huy phục vụ cho chủ đề tháng 7 âm lịch năm nay. Và chúng ta một lần nữa gặp lại Bạch Cúc với Vòng Nhì Trên Cây Bằng Lăng. Xin mời quý bà con cùng theo dõi. Con đường vắng hoe tăm tối, nghe cả tiếng gió rít gào trần trợn qua từng kẽ lá. Một người đàn bà độ 40 bê cái mâm đồ cúng đặt lên cái ghế nhựa mà khấn vái. Trên mâm là bánh kẹo với sữa. Không biết là vô tình hay cố ý mà mâm cúng lại được đặt đối diện với cây bằng lăng trước cổng của một ngôi nhà tối thui. Chỉ có bóng đèn đường hiu hắt trội vào trong sân. Bà mụ Tuyết Thanh đang khấn vái lầm rầm trong miệng. Mời ông bà, cô bác, anh chị, mời các vị khuất mặt khuất mày ở đây tới đây hưởng lộc. Vừa cắm nhang trên lư hương thì Thu, con gái của bà, đi ra. Sao mẹ không đợi rằm rồi cúng luôn? Bữa nay mới có mùng hai mà. Ngày nào mà mình không cúng con, quên là tụi nhỏ nó đói tội nghiệp lắm. Bữa nay mùng hai cúng nhiều chút, tụi con nít nó có cái nó giật. Đem lốc sữa để dưới gốc cây bằng lăng giùm mẹ đi. Bà vừa nói vừa mở lốc sữa cắm ống hút đưa cho con gái. Thu cầm lấy rồi băng qua đường, đặt dưới gốc cây bằng lăng, sau đó liền ba chân bốn cẳng chạy về. Mỗi lần qua chỗ đó cô sợ gần chết, vì Dòng Nhi nó cứ ngự nheo nhóc đông như kiến cỏ trên đọt cây. Cô từ nhỏ đã yếu bóng vía, nửa đêm mà nghe tiếng cười tiếng khóc của con nít lúc xa lúc gần, cô sợ gần chết luôn. Phòng ngủ của cô ở trên tầng 2, cao ngang tầm ngọn cây bằng lăng kia. Có nhiều đêm cô nghe rõ mồn một tiếng con nít nó nói chuyện. Mẹ cô ngày nào cũng đem sữa ra cúng, không cúng là không được. Tụi nó đói khóc nghe ghê lắm. Thu vừa chạy qua chỗ mẹ mình thì tụi con nít đã lao tới giật hết đồ cúng trên mâm, la hét giỡn hết ôm trời. Mẹ cô trước đó đã nhanh tay rút lư hương ra khỏi mâm để tránh làm cho tụi nhỏ bị phỏng nhang. Xong xuôi, hai mẹ con thu dọn mâm cúng trở vô trong nhà. Vừa đóng cổng, tụi con nít cũng bắt đầu tán ra tìm nhà khác mà giật. Sữa kìa, sữa! Từ trên ngọn cây, có một đám Dòng Nhi trần truồng, chẳng đứa nào có mảnh quần áo che thân. Tụi nó tuột xuống bu quanh lốc sữa. Có đứa thì y như cục máu đông, có đứa thiếu tay, có đứa thiếu chân, có đứa thân người đứt đoạn, có đứa chỉ có mỗi cái đầu. Theo đó là phần thân sau. Tụi nó là dông thai nhi bị hút bỏ tại chính ngôi nhà mà cây bằng lăng nở hoa hàng ngày. Ở đoạn đường này có hai ngôi nhà đối diện nhau. Nhà của bà mụ Tuyết Thanh kiêm luôn phòng mạch khám thai sản với phụ khoa cho chị em phụ nữ. Bà mụ rất mát tay, đỡ đẻ cho ai cũng đều được mẹ tròn con vuông. Bà đoán giới tính thai nhi hay ngày dự sanh vô cùng chính xác. Phòng mạch ngày nào cũng đông đúc bà bầu tới khám. Còn đối diện là nhà của một bà mụ nữa, nhưng mà là một mụ dạ xoa. Vì bà mụ Thúy không phải là người giang tay đón các sinh linh bé nhỏ chào đời như bà mụ Thanh, mà chính tay bà ta không cho tụi nó đến được với cuộc đời này. Đã vậy tới khi là vong hồn cũng không có lấy một mảnh hình hài nào nguyên vẹn. Khi tụi nó còn là bào thai đã bị bà ta nạo phá, gấp nát bấy bá thân thể rồi. Ngôi nhà sau gốc bằng lăng ấy là một nơi phá thai chui. Hiện tại đã không còn ai ở nữa. Ở ngoài cổng treo bảng bán nhà. Từ sau khi bà Thúy mất, ngôi nhà không khác gì một ngôi nhà hoang, vì có rất nhiều hình ảnh ma mị rùng rợn được tái hiện hàng đêm. Hơn nữa bà mụ Thúy mất ngay tháng cô hồn hồi năm trước, khiến cho người dân quanh vùng càng sợ hãi, không dám đi ngang qua khu vực này. Tháng 7 âm lịch là lễ xá tội vong nhân. ở dưới âm phủ mở cửa cho vong linh lên nhân gian hưởng lộc trần. Giờ này ngoài đường không có một bóng người, chỉ toàn hồn ma bóng quế lởn vởn như trễ hội. Tụi vong nhi thấy vong người lớn hiện hình đông như quân nguyên thì sợ hãi leo lên ngọn cây bằng lăng lẩn trốn. Năm nào cũng vậy, hễ tới tháng 7 tụi nó đều trốn biệt ở trên cây, sợ bị tụi lớn hơn giành đồ cúng rồi đánh nhau. Tụi nó nhỏ xíu lại không có đủ tứ chi, đánh không lại chỉ có nước bỏ chạy thoát thân. Có nhiều đứa còn leo lên cây lôi tụi nhỏ xuống mà đánh. Dòng người lớn thương tình can thiệp, không thì cũng mặc kệ cho tụi nhỏ đánh nhau tơi bời. Sau khi bị đánh, tụi dòng nhi cũng chỉ biết ôm nhau khóc chứ không dám phản kháng gì, vì sợ lại ăn đập. Thiệt khổ hết sức mà, làm hồn ma rồi cũng không được yên thân. Cách đây nhiều năm về trước, bên ngoài dông día khắp mọi nơi, còn bên trong ngôi nhà đang thực hiện một ca phá thai. Cô gái trẻ dang hai chân nằm trên ghế, ở phía dưới có một người đàn bà đang cầm một cái kẹp gấp một thứ bên trong cơ thể cô ra ngoài. Cô đau trán đổ đầy mồ hôi lạnh, nhưng phải cắn răng mà chịu đựng. Khi mọi việc hoàn tất, người đàn bà tháo đôi bao tay dính đầy máu rồi lạnh nhạt nói: "Xong rồi." Cô gái ráng gượng dậy, chịu đựng cơn đau âm ỉ nơi hạ thân mà bước xuống giường. Khi đặt chân xuống nền đất lạnh buốt, cô lảo đảo suýt té. Thế mà bà Thúy vẫn dửng dưng như không có chuyện gì. Bà ta để xác thai nhi đã bị gấp bấy bứa, rách toạc thân thể vô một cái khay inox rồi mang đi, mặc kệ cô gái một mình tự rời khỏi phòng mạch. Cô gái lê từng bước chân nặng nhọc, một tay ôm bụng, một tay bám vào vách tường, lần mò ra khỏi nhà. Mặt cô đã tái mét vì cơn đau xót tê tái còn đọng lại phía dưới. Đằng sau cái ba lô và áo khoác màu vàng kia là chiếc áo thể dục của một trường trung học. Trên ngực áo thêu bảng tên: Nguyễn Ngọc Bích, lớp 9A. Lại thêm một đứa học sinh trải nghiệm chuyện người lớn, rồi phải tìm bà mụ Thúy để mà giải quyết hậu quả. Không một liều thuốc tê hay một viên thuốc giảm đau nào cả. Cái thai được lấy ra ngoài thì tự động đứng lên mà về. Khi cô gái ra khỏi cổng thì trên cây bằng lăng xuất hiện một dông nhi tứ chi rã rời, cái đầu lủng lẳng dính lại dưới thân bằng một miếng da mỏng tang. Con dông nhi đầu đàn mới cất tiếng nói: "Có bạn mới kìa." Tụi dông nhi leo xuống vây quanh bạn mới, nhưng mà bạn mới hình như không có chút gì là quan tâm tới tụi nó, chỉ hướng mắt về người mẹ trẻ đã từ bỏ mình, sau đó biến mất tâm, làm cho tụi dông nhi chưng hửng. Con đầu đàn lại lên tiếng: "Bạn đó chắc theo mẹ nữa rồi." Cả đám nghe vậy thì lại leo tót lên trên ngọn cây bằng lăng. Sở dĩ có đứa đầu đàn này bởi vì nó là đứa lớn nhất và có đầy đủ tứ chi. Bà mụ Thúy từng phá thai một ca 5 tháng, may mắn làm sao bà môi được nó nguyên vẹn hình hài, không bị bấy bứa như mấy đứa khác. Ngày qua tháng lại, tụi nó vẫn y như thế, vẫn ngự trên cây như đang chờ đợi một điều gì đó. Không rõ là có quan trọng với nó hay không, nhưng trong tâm trí của mỗi đứa chỉ nhớ rằng lúc tụi nó biết được một chút gì đó về cuộc đời là tụi nó đã ở đây rồi. Lại nhìn từng bạn mới trong ngôi nhà kia lướt ra rồi ngự lên cây bằng lăng là tụi nó cũng tự hiểu được lúc trước mình cũng đã từng như thế. Không ở đây thì biết ở đâu. Ở đây mai ra còn có bà mụ Thanh thương tình cúng sữa hàng ngày, chứ đi chỗ khác bị ăn hiếp rồi xua đuổi. Có khi gặp dông thành tinh nó bắt hồn như chơi. Đây là lời của con đầu đàn, vì nó lanh lợi nhanh nhẹn, hay đi chỗ này chỗ nọ rồi về kể lại. Nó nói từng thấy quỷ dữ cắn nuốt hồn phách của những dông yếu hơn. Câu chuyện qua cách kể biến tấu làm cho tụi nhỏ ngô nghê, không biết là có hiểu gì hay không, nhưng mà đứa nào cũng sợ quéo càng. Cây bằng lăng này không biết đã có bao nhiêu dông trú ẩn rồi. Số thì đi theo mẹ báo oán chưa trở về, số thì bị bà mụ khác bán xác cho người ta làm linh nhi, cho hồn bị bắt theo, không biết đến khi nào mới được siêu sinh, chứ đừng nói tới việc quay trở về để ngự. Số còn lại ở đây hưởng nhang khói, sữa bánh của bà mụ Thanh. Bà Tuyết tự tay tước đi mạng sống của tụi nó, vậy mà chưa hề có một lần nào cúng kiến gì. Đến ông thổ thần trước nhà, bà ta còn nhớ nhớ quên quên việc thắp nhang, thì nói gì đến tụi dông vía thai nhi bé nhỏ này. Hôm nay mụ Thúy có ca nạo thai, lại có thêm xác của một đứa trẻ rã rời tứ chi. Cái thai này khá to. Mọi việc xong xuôi, bà ta gối xác thai nhi vô một cái hộp gỗ, rồi móc điện thoại ra. Có hàng rồi. Chừng một tiếng sau đó, có một người đàn ông hơn 60 mở cửa đi vô nhà. Mụ Thúy để cái hộp sang chỗ ông ta. Ông mở ra coi rồi cười lên khả ố, đặt lên bàn một sấp tiền rồi rời đi. Ra đến góc bàn lăng, ông ta khấn khấn vái vái gì đó. Cái dòng hồn của cái thai trong hộp liền bị hút vào trong. Ông ta quay lại nói với mụ Thúy đang nhìn theo. Nhà bà lúc nào cũng đông vui ha. Mụ Thúy gương mặt không cảm xúc trả lời. Ngày nào mà không môi móc ra vài đứa. Người đàn ông quay bước. Ở trên cây tụi nhỏ nhìn theo mà nói. Bạn mới bị bắt đi nữa rồi. Tụi dông nhi vừa nhìn thấy người đàn ông kia thì liền sợ hãi co rúm hồn phách lại tìm nơi trú ẩn. Ông ta tên là Năm Hành, là thầy Pháp chuyên thu dông thai để luyện linh nhi. Bà Thúy chính là nơi cung cấp nguồn hàng cho ông Năm. Khi cái nào to trên 5 tháng, bà ta liền gọi ông Năm tới lấy hàng. Sáng sớm nay, có một người đàn bà đeo kính màu đen, đầu đội khăn voan, che kính mặt mũi, ăn mặc rất sang trọng, bước tới cổng nhà bà Thúy. Bà ta mở cổng niềm nở đón khách. Người đàn bà kia vào trong, khi lột cái khăn ra, để lộ khuôn mặt rất trẻ đẹp, độ khoảng 30. Cùng lúc đó bà Thúy đem ra một chén canh, có 4 viên hoành thánh vàng. Người đàn bà kia hai mắt sáng trở, lè lưỡi liếm vành môi như thèm thuồng từ đời nào. Chén canh vừa đặt xuống bàn, bà ta liền múc lên ăn ngấu nghiến. Khi ăn xong, bà ta móc cái khăn tay trong túi ra mà chậm lên miệng, rồi đặt lên bàn cho mụ Thúy một cọc tiền. Bà có nguyên liệu, sao không ăn để tái tạo lại nhan sắc? Nhìn bà bây giờ còn thua cả tôi nữa. Tôi ăn rồi lấy gì bán cho bà? Mà bây giờ ai nhìn bà, làm sao biết được bà đã 60 đâu? Người ta tưởng bà chắc 30 thôi. Cũng nhờ mấy viên hoành thánh của bà đó, không những giúp tôi lấy lại thanh xuân, mà còn hồi xuân luôn trong chuyện chăn gối. Ông chồng tôi dạo gần đây không có đi kiếm gái nữa. 50 triệu cho một chén canh rất là xứng đó. Bà nhớ hàng tháng phải tới đều đặn, không là đổ sông đổ bể đó. Tôi nhớ rồi, tôi chào bà. Người đàn bà kia đứng dậy, đeo kính trùm khăn rồi ra về. Bà này là bà vợ của ông Hoàng, giám đốc của một công ty tư nhân. Chồng bà ta lấy lý do thường xuyên đi công tác để cặp kè các em thư ký chân dài, nhiều lần về nhà chê vợ già xấu xí. Bà được người ta giới thiệu tới gặp bà Thúy để ăn món canh hoành thánh nhằm phục hồi và bảo dưỡng nhan sắc và cả hồi xuân khả năng dường chiếu của một người đàn bà đã mãn kinh. Nhờ thế mà chồng bà ta ngày càng chiều vợ hơn, ít ra ngoài tìm gái, nhưng mà phải ăn thứ này hàng tháng, nếu không thì gương mặt sẽ trở lại già nua xấu xí, lão hóa còn hơn cả tuổi thật. Mụ Thúy nhìn mình trong gương, sắc diện của bà ta trông như người phụ nữ mới 40. Bà ta lấy tay sờ lên mặt mình, khẽ cười nham hiểm mà nói. Nếu mà bà biết tuổi thật của tôi, bà gọi tôi bằng mẹ còn được đó. Bụ Thúy tới bếp, cầm cái giá múc trong nồi ra một viên hoành thánh bỏ vào miệng. Những viên hoành thánh bên trong đó, nhưng là nấu từ bào thai đã bị bà Thúy môi ra từ trong bụng mẹ. Bà ta làm món ăn bảo dưỡng nhan sắc cho chị em phụ nữ. Đối tượng khách hàng của bà ta chính là mấy bà nhà giàu sồng sồng, vì sợ chồng có vợ bé mà muốn lấy lại tuổi thanh xuân để giữ chồng. Bà mụ Thúy ngày trước là bà mụ ở trong bệnh viện, nhưng trong một lần tắc trách làm chết một sản phụ 8 tháng, bà bị đuổi việc. Thế là bà làm giấy tờ giả về đây mở phòng mạch. Lúc đầu chỉ khám thai, Nhưng từ khi có một cô gái trẻ đến cầu xin bà ta phá bỏ cái thai ngoài ý muốn, vì cô ta mới sanh con, lại thêm gia cảnh nghèo khó không nuôi nổi, bà Thúy gật đầu đồng ý thực hiện ca phá thai đầu tiên. Chủ đó tưởng đâu lần đầu cũng như lần cuối, nhưng chẳng biết là do ma đưa lối quỷ dẫn đường mà lại có thêm nhiều người tới tìm bà Thúy. Cũng từ đó bà ta chuyển từ phòng khám thai sang phá thai. Cái bằng lăng giống dĩ nở bông đẹp lắm. Từ lúc tụi dông con nít bu kính thì bông cũng trở nên héo úa, nở bao nhiêu thì héo hắt rơi rụng đầy đường. Ban đêm người ta còn nghe văng vẳng tiếng trẻ con khóc lóc. Bà Mụ Thanh thương tình, tối nào cũng đem sữa để dưới gốc cây để cho tụi nó không đói mà kêu la. Từng ngày trôi qua, con số dông nhi chỉ tăng chứ không hề giảm. Họa chăng giảm là do tụi nó theo người đã bỏ tụi nó đi, hoặc là bị bắt đi làm linh nhi mà thôi. Bữa đó có một cô gái dắt theo một dông hồn của một đứa bé gái 5 tuổi đứng trước cổng nhà bà Mụ Thanh, nhìn sang đối diện. Lát sau cô đem sữa và bánh kẹo đặt dưới gốc bằng lăng. Tụi dông nhi liền tuột xuống bu lấy. Cô bế dông hồn đứa bé lên rồi rời đi. Dông hồn đứa bé gái cất tiếng hỏi: "Má ơi, tại sao mấy bạn lại ở đó vậy má?" "Vì má có mấy bạn không cần mấy bạn nữa, cho nên mới bỏ đó." "Sao mà má có mấy bạn đó lại không cần mấy bạn đó nữa vậy má?" "Má cũng biết nữa con gái à." Cô bé ôm cổ má mình. "Má ơi, má đừng có bỏ con nghe má." Cô gái vuốt tóc đứa con mà dỗ dành: "Sao mà má có thể bỏ con gái cưng của má được? Con còn tía má, bà nội, cho ông bà ngoại thương con. Còn mấy bạn không có ai thương hết á. Con không có nhà để về nên mới ở trên cây đó con." "Tội nghiệp mấy bạn quá ha." "Ừ, tội nghiệp lắm. Ở đây vừa lạnh vừa đói, đâu có bạn ở nhà mình được." Cô gái nói xong liền thở dài xót xa cho tụi dông nhi. Ai lại nỡ vứt đi núm ruột của mình cho đành đoạn. Có người cầu có con còn không được, có người có thì lại không muốn giữ. Kiếp người đã khó, mà muốn được làm người cơ bộ càng khó hơn. Hôm nay nhà bà Mụ Tuyết Thanh đông đúc, vì bà lại mát tay đỡ đẻ được một cặp song sinh. Gia đình sản phụ tới tặng quà cảm ơn. Sẵn dịp bà Mụ mở tiệc ăn mừng vì bà vừa lên chức trưởng khoa sản. Bà Mụ Thúy ở bên này chẳng biết trái gió trở trời mà dở chứng lên cơn gì, đem đồ ra cúng dông, còn quăng muối gạo từ lưa hướng về bên cổng của nhà hàng xóm đối diện. Bà ta rải bốn phương tám hướng làm văng trúng tụi dông nhi. Tụi nó dính muối gạo trên hồn phách vài chỗ nổ xì xèo khóc la vang trời. Con đầu đàn vội lao tới xô bà Thúy ra. Bà ta trợt chân trên đống muối gạo vừa rải, té dập mông, dĩa muối gạo trên tay úp hết lên đầu, trông vô cùng buồn cười. Nhờ thế mà tụi nhỏ mới không bị ăn đau. Bà Mụ Thúy lồm cồm ngồi dậy, vuốt hết đống muối gạo trên tóc tay rồi xoa mông đi vô nhà. Cái mông bị té đau nhói khiến cho bà ta ngồi nghiêng được có một bên. Ông Năm Hành trở lại lấy hàng, thấy Mụ nhăn nhó, ông ta liền dở giọng hả hê: "Bị dòng nào nó phá hả?" "Hôm qua cúng cô hồn, trải muối gạo trật té thôi." "Bà quăng trúng dòng cho nên mới bị tụi nó xô đó." "Dòng nào?" "Dòng ở trên cây bằng lăng trước nhà bà chứ đâu." "Xì, ông bữa nay còn bị đặt hù tôi nữa hả?" "Tôi hù bà có lợi ích gì cho tôi? Mấy cái dòng nhì bà phá thai á, nó ngự trên cây đó đó." Đợi ông Năm ra về, Bụ Thúy đứng lên, đi ra cây bằng lăng, chống nạnh mà chửi đổng: "Mẹ bà tụi bay, ăn nhờ ở đậu nhà tao mà không biết điều. Bữa nào tao đốn bỏ đó, coi tụi bay còn ở được hay không. Thứ quỷ ma mà." Tối hôm đó, tiếng thúc thích cứ lồng lộng trong gió. Tụi dông nhi ở trên cây ôm nhau mà khóc, bị chính tay người đàn bà kia tước đoạt mạng sống. Bây giờ đến cả chỗ ngự cũng sắp mất rồi. biết bao mùa nắng mưa trú trên này, cho bây giờ biết phải đi đâu. Tụi nó nhỏ bé quá, chẳng đủ sức làm gì người đàn bà quanh thân đầy sát khí kia được. Những vong hồn khác chung quanh thấy mà xót, đã bị bỏ rơi, còn phải chịu cảnh bị đuổi xua. Con bé Thu nó yếu vía, nghe thấy tiếng khóc nó sợ gần chết, liền chạy xuống phòng của mẹ, không có dám ngủ một mình. Bà mụ Thanh nhớ là hôm nay có cúng sữa rồi, mà sao tụi nhỏ khóc dữ vậy không biết. Chỉ có con mụ khát máu tanh lòng kia là không nghe gì thôi. Mà cho dù có nghe, bà ta cũng phớt lờ đi, coi như không có chuyện gì. Sáng sớm, có đứa con gái tới tìm bà mụ Thúy. Mọi việc xong xuôi, con nhỏ đau đớn ôm bụng đứng lên mà hỏi: có thuốc giảm đau không? Không có. Trời ơi, phong mạch gì mà kỳ vậy? Từ trước tới giờ tôi chỉ phá thai, còn thuốc men gì á thì qua kiếm cái bà đối diện bà siêu âm rồi lấy thuốc cho mà uống. Cô gái đành ôm bụng bước qua phòng mạch đối diện. Thật ra phòng khám của bà mụ Thanh đông người, một phần là nhờ những người đến phá thai. Bà Thúy chỉ biết trục bỏ thai nhi, còn thuốc men thì không có lấy một viên. Nhiều người không chịu nổi, phải qua bà Thanh khám rồi siêu âm. Có người bị sót nhau ở bên trong, có người xuất huyết tử cung. Bà Thanh gặp những ca đó chỉ biết lắc đầu mà than thầm: bà mụ Thúy ẩu quá trời ẩu rồi. Mấy lần bà có qua nói chuyện với bà Thúy thì bà ta nói: kiếm cách cho bà mà còn bày đặt ý kiến ý cò gì nữa, người ta chưa có chết mà lo làm gì. Bà nói vậy mà nghe được hả? Được tôi mới nói. Tôi không đòi chia quê hồng với bà thôi chứ, ở đâu mà đạo đức giả. Nhiều khi bà còn trù cho tôi làm rách tử cung để người ta qua kiếm bà không chừng nữa kìa. Ôi, bà đừng có suy bụng ta ra bụng người như vậy. Được rồi, vậy thì bà cũng đừng có xía vô chuyện của tôi. Có tiền thì cứ kiếm đi, đừng có nói nhiều. Bà Thanh bất lực quay về. Với người ăn ngang nói ngược như bà Thúy thì có nói gì cũng là điều vô nghĩa mà thôi. Thu tức lắm, thứ người gì ác độc mà còn xấu miệng. Cái phòng khám chẳng có lấy một tờ giấy lận lưng mà còn dám to tiếng với mẹ cô. Bề ngoài thì như một ngôi nhà bình thường, nhưng ở nhà sau không khác gì cái địa ngục trần gian. Nó âm u tối tăm, lạnh lẽo đến gai người. Hôm nay, người đàn bà sang trọng kia lại đến, còn dẫn theo một ông già hơn 60. Chính là vợ chồng ông giám đốc Hoàng, bà vợ trước đó đến ăn canh. Yêu cầu của bà vợ ông Hoàng là bà Thúy phải nấu cho ông chồng ăn để được hồi xuân giống như bà. Bà Thúy băn khoăn vì bà ta không chắc đàn ông có thể ăn được món này hay không. Lúc được thầy Năm Hạnh bán công thức, không có đề cập đến việc ai ăn cũng được, chỉ nói là để bảo dưỡng thân thể dung nhan cho nữ giới mà thôi. Ông Năm Hạnh có được công thức này từ một bà đồng gốc người Hoa. Bà ta nói đây là món ăn từ thời xa xưa của cung tần mỹ nữ trong cung cấm ở bên Trung Hoa. Thấy số tiền gấp đôi, bà Thúy bắt tay vào việc mà bất chấp luôn việc có gặp bất trắc gì hay không. Một lúc sau, bà ta mang lên một chén canh hoành thánh đặt lên bàn. Ông Hoàng nhăn mặt, múc viên hoành thánh đưa lên miệng. Bà vợ nói: lần đầu tôi cũng thấy ghê như ông á, nhưng mà ăn rồi sẽ nghiện, tin tôi đi. Ông ta nghe thế thì nhắm mắt nhắm mũi nhét viên hoành thánh vô miệng, một viên rồi lại một viên. Bà mụ Thúy lại có một cọc tiền to, bởi làm sao mà bỏ nghề được vì tiền quá nhiều. Trên đời này có tiền không kiếm là ngu, biết là ác đó, nhưng vì tiền cũng phải làm. Hai vợ chồng ông Hoàng đi được vài ba hôm thì không thấy quay trở lại. Chẳng biết có chuyện gì xảy ra hay không, bà Thúy cũng chẳng quan tâm, vì ngoài vợ chồng ông Hoàng ra, bà ta còn rất nhiều mối làm ăn khác. Một thời gian sau, không thấy ông thầy Năm Hạnh tới lấy hàng, cũng chẳng biết tung tích của ông ta ra sao. Bà Thúy xem tin tức trên điện thoại, lướt tới nội dung của một bài báo. một người đàn ông chết cháy trong chính ngôi nhà của mình. Địa chỉ trên đó chính là nhà của thầy Năm Hạnh. Bà Thúy thấy mà dửng dưng như không, bởi trong tâm trí bà ta nghĩ rằng ông ta chết không có liên quan gì tới mình thì bận tâm làm gì. Bà tắt điện thoại, chuẩn bị cho ca phá thai đang chờ sẵn ở trên băng ca. Cô gái này từ lúc tới đây đã đeo khẩu trang kính mặt. Theo từng thao tác bà ta thực hành thì nước mắt theo đó mà chảy xuống. Mọi việc xong xuôi, cô gái ôm bụng bước xuống băng ca đưa tiền cho bà Thúy. Chợt bà thấy cái bớt đỏ trên mu bàn tay của cô gái thì giật mình. Bà Thúy bắt lấy tay cô gái, giật khẩu trang xuống, rồi bất ngờ kêu lớn: "Trời ơi, con Dung!" Dung hoảng hốt giải ra: "Sao con biết tên tôi?" Tao là... Bà Thúy ngập ngừng. Bà không thể nào nói cho người trước mặt biết mình là bà ngoại của nó. Tôi là người cùng quê với bà ngoại của cô ở Hồng Ngự. Tôi biết cô từ lúc nhỏ xíu kìa. Dung bất ngờ khi nghe nói tới người cùng quê ngoại. Bà ngoại cô sau khi bị đuổi việc thì về lại quê nhà. Cô cũng lâu lắm rồi không có về thăm. Cô đâu hay biết bà ngoại cô nào có về quê, chỉ là bà ta chuyển chỗ ở mà thôi. Bà ngoại tôi có khỏe không? Khỏe, bà khỏe lắm. Mà sao cô lại phá thai vậy? Cái thai trong bụng của Dung là của anh rể. Cô sợ chị gái phát hiện nên mới đi phá thai. Bà Thúy nghe mà giận điếng người, nhưng không dám biểu lộ cảm xúc ra ngoài. Làm sao bà ta có thể nhận cháu ngoại trong khi bà vừa tự phá thai cho nó? Dung nói xong quẹt nước mắt đứng lên ra về. Đột nhiên cô ôm bụng, người đổ đầy mồ hôi lạnh. Ở hạ thân máu bắt đầu chảy ra. Bà Thúy hết hồn, vội đem cháu gái qua nhà đối diện. Bà Thanh thấy máu tuôn ra xối xả thì tức tốc gọi cấp cứu đưa đi bệnh viện. Bà Thúy nắm lấy tay bà Thanh mà năn nỉ: "Cô làm ơn cứu giúp giùm cháu gái của tôi." "Được rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức mà." Bà Thúy bên ngoài phòng cấp cứu sốt ruột chờ đợi. Chừng một tiếng sau, bác sĩ bước ra nói với bà Thanh. Bà Thúy vội vàng đi tới hỏi: "Bác sĩ à, cháu tôi sao rồi?" Bà Thanh bắt lấy hai vai bà Thúy, bà tức giận đai nghiến nói: "Bà không còn là con người mà. Bà phá thai mô trách tử cung của người ta. Bà có biết sau này con nhỏ không thể nào mang thai được nữa hay không?" Bà Thúy nghe tới đó thì chết điếng, ngồi phịch xuống ghế. Chính tay bà làm rách tử cung của cháu mình, khiến cho nó mất đi khả năng làm mẹ. Bà làm sao mà đối diện với nó đây? Bà Thúy khóc không thành tiếng. Bà lê từng bước chân nặng nhọc quay trở về nhà, gục đầu lên băng ca mà nức nở. Cháu ngoại bà không còn là một người phụ nữ bình thường được nữa. Tối hôm đó, trong phòng bà đột nhiên truyền đến tiếng gió thổi hù hụ. Theo đó là tiếng khóc tu tu của một đứa trẻ sơ sinh. Tiếng khóc cứ văng vẳng bên lỗ tai, khiến cho bà không tài nào chợp mắt được. Bà Thúy lấy gối bịt tai lại, nhưng tiếng khóc cứ văng vẳng trong trí óc. Đây là lần đầu tiên bà nghe được tiếng khóc ai oán của vong nhi. Rồi đêm lại hàng đêm, tiếng khóc ngày một nhiều hơn, khiến cho tinh thần của bà Thúy ngày một mệt mỏi, kiệt quệ đi. Đêm đó bà ta mơ thấy một giấc mơ. Thấy mình đứng trước ngôi nhà của ông thầy Năm Hạnh. Ông ta đang luyện phép thai nhi. Xác bào thai vừa bị phá, đem sấy khô, rồi đem gối vào trong một miếng vải đỏ, vẽ chú bằng mực vàng, sau đó nhét vào con búp bê bằng đồng đen. Ngày nào ông ta cũng đọc kinh cho con búp bê. Tới 49 ngày thì mới làm phép cho chủ nhân tỉnh về. Ông ta căn dặn gia chủ mỗi ngày phải cúng kiến cho con búp bê cẩn thận, phải xem nó như con của mình mà nuôi dưỡng. Hàng đêm phải trích máu trên đầu ngón tay út một giọt thì mới có thể sai khiến nó theo ý mình. Người gia chủ kia là chủ của một sòng bạc, tên là Hai Mến. Gia đình Hai Mến sinh sống quanh khu vực Gò Tà Mau. Nơi này giáp với biên giới Campuchia, là căn cứ của nhiều tay buôn lậu khét tiếng. Sòng bạc động mại dâm mọc lên như nấm. Có cả buôn bán ma túy nữa. Rất nhiều đường dây đã bị triệt phá. Chỉ có sòng bài của ông hai là bình an vô sự. Nhờ vào việc trước đó, ông đã thỉnh một con linh nhi từ chỗ Nam Hành để cầu tài lộc và giúp ông che mắt hoạt động của mình. Thời gian gần đây, sòng bạc của hai mến hay bị công an sờ gáy, khiến cho công việc làm ăn không còn được thuận lợi. Con búp bê cầu tài cũng có vẻ như nó không còn linh nghiệm nữa. Ông hai phải tạm thời dừng hoạt động, vì sáng ra là thấy có xác của một con chim chết ở trước cửa. Dòi bọ lúc nhúc lởm nhổm. Có bữa bên ngoài cửa còn bị người ta tạt máu. Và đỉnh điểm là việc ông ta thấy một lá bùa được nhét vào khe cửa. Biết là mình bị chơi rồi, cho nên ông hai mới tìm tới ông Năm làm một con linh nhi mới, mạnh gấp đôi con cũ. Con búp bê cũ được trả về. Năm Hành lôi hồn vách của nó từ bên trong ném ra ngoài đường để mặc cho nó tự sinh tự diệt. Con dòng nhi lang thang tìm chúng nương thân. Gặp ngày mưa to trời giáng thiên lôi, nó tìm chỗ núp không kịp, đã bị sét đánh tan hồn phách. Bởi nó bị luyện thành ác linh, cho nên ông trời làm sao mà dung thứ được. Số phận của một dông nhi lạc loài thê thảm như vậy đó, bị dứt bỏ không thương tiếc, không nơi nương náu. May mắn tới ngày giờ thì được sớm đi siêu thoát, còn không thì chỉ có nước trở thành cát bụi mà thôi. Ông hai mến tỉnh con búp bê mới về nhà, theo lời căn dặn mà thực hiện. Ông ta để con búp bê vô một căn phòng, xung quanh là bánh kẹo đồ chơi, y như nuôi một đứa con nít. Đêm xuống, con búp bê chớp mắt, rồi lắc lư vặn vẹo thân thể, đứng lên nhảy tưng tưng, cười khúc khích. Sau đó theo lệnh của chủ nhân, tìm sang nhà kẻ thù mà quấy phá. Ông hai nghi ngờ, người phá mình là chủ của một sòng bạc mới mở, muốn kéo khách của mình qua đó cho nên mới phá. Nửa đêm, con búp bê nhảy từ khung cửa sổ vô phòng ngủ của đứa con nhỏ mới 6 tuổi, rồi cười lên khúc khích. Đứa nhỏ yếu ớt giật mình tỉnh dậy, thấy con búp bê còn tưởng là đồ chơi, cho nên ôm lấy mân mê. Ai ngờ con búp bê nhe răng cười quỷ dị. Đứa nhỏ hết hồn quăng bỏ con búp bê, khóc ré lên, kêu cha gọi mẹ ở phòng bên. Nhưng không có một ai nghe thấy mà cứu giúp. Con búp bê nhảy cành cạch, tiến tới áp sát lên người đứa nhỏ. Cái bóng của con búp bê dần to lớn, che mất đi thân thể bé nhỏ kia, chỉ còn để lại tiếng khóc vô vọng trong màn đêm. Sáng ra cha mẹ mới phát hiện cha con mình chết trũ sau cánh cửa, mặt mũi tím tái, da thịt nhợt nhạt như thiếu nước. Cha mẹ nó khóc thương tâm. Vợ chồng hiếm muộn mới có được một con, mà thằng nhỏ lại bị tim bẩm sinh. Nuôi cho tới bây lớn cũng trần ai lai khổ, vậy mà bây giờ nó chết mất rồi. Thất đầu của đứa nhỏ, má nó nghe tiếng gọi mẹ ơi mẹ à. Vì quá thương nhớ con nên cũng chẳng phân biệt được đó có phải là giọng của con mình hay không. Bà ta vô thức đi theo tiếng gọi đó ra ngoài giường, ra tới cái hồ nuôi cá coi. Bà mẹ nhìn thấy có dáng dấp của một đứa trẻ đứng trên bờ hồ. Bà lao tới gọi con, rồi lộn cổ té cắm đầu xuống nước. Bà lặn hụp nhưng không tài nào ngồi lên được, cảm giác cứ như bị ai đó nhấn đầu xuống. Bà ngồi ngớp như thế cho tới khi mặt nước im lìm, không còn khuấy động gì nữa. Ở trên bờ hồ, con búp bê nhe răng nở một nụ cười quái dị. Con chết, vợ chết. Người chồng phát điên phát dại, cười cười khóc khóc, rồi đi lang thang đây đó. Sau cùng bị một chiếc xe tải lạc tay lái cán qua người, nát bấy. Cả nhà ba người chết hết trong chưa đầy một tháng. Người tài xế xe tải chẳng say xỉn hay buồn ngủ gì. Theo lời anh ta nói, là có một đứa con nít nhỏ xíu nhảy lên, chắn ngay cái kính xe trước mặt, khiến cho anh ta hoảng hốt không thể xác định được phương hướng. Chiếc xe lạc tay lái, đâm sầm vào người qua đường, làm chết một mạng người. Mọi việc được như ý nguyện, ông hai mến đem vàng đến tạ lễ ông Năm. Khi ông hai quay trở về, ông Năm trở ra bàn lễ, mở tấm khăn đỏ đang phủ che một thứ ra. Đó là một cái mâm màu vàng, ở giữa có một ngọn tháp nhỏ, bên trong đang giam giữ hồn phách của một gia đình ba người kia. Thì ra chính tay ông Năm Hành dựng lên mọi chuyện để phá nhà ông Hai, để ông ta tìm tới mình nhờ ông giúp đỡ nhằm kiếm một số tiền lớn. Chứ một nhà ba người kia hoàn toàn vô tội, chỉ có ông Năm đứng sau sai khiến điều khiển tất cả. Tụi bay chỉ là những kẻ xui xẻo mà thôi. Để tao luyện tụi bay thành âm binh. Lại nói về ông Hai Mến, từ sau khi triệt hạ được đối thủ, ông ta hả dạ lắm, việc làm ăn cũng thuận lợi hơn. Ông Hai cúng bái con búp bê mỗi lúc một thịnh. Ông ta có thằng cháu nội trạc tuổi với đứa con của vợ chồng nhà kia. Từ sau khi đem con búp bê về nhà, thằng nhỏ chẳng lúc nào mà được ngủ yên. Nó cứ khóc lóc hàng đêm, nói rằng có một đứa nhỏ đuổi nó đi, còn túm tóc nó mà đánh nè. Cứ tưởng rằng con mình thấy ác mộng mà mê sẵn, nên mẹ nó dỗ ngọt mà thôi. Nhưng thằng nhỏ càng lúc càng sợ thêm. Cho đến một ngày nhà trường gọi tới báo tin, thằng nhỏ nghịch ngợm trật té xuống hồ nước chết đuối. Ông Hai lúc đó lại nổi lên nghi kỵ là lại có thêm một đối thủ khác đang hại nhà mình, nên sai con búp bê đi tìm kẻ tình nghi mà trả thù. Nhưng ông nào biết chính con Linh Nhi mà ông nuôi đã hù dọa rồi đánh đuổi cháu nội của ông, sau đó xô thằng nhỏ xuống nước. Bởi con Linh Nhi thấy ông Hai thương đứa cháu hơn, nó ganh ghét mà hại chết thằng nhỏ. Cuối cùng cũng chẳng thể làm được gì hơn. Về sau việc làm ăn lại trục trặc, con búp bê theo lệnh chủ nhân mà tìm kẻ thù quấy phá. Nhưng không may, kẻ đó lại là một thầy pháp cao tay. Con búp bê bị hủy tan thành tro bụi chỉ trong tích tắc. Ông Hai cả người co giật rồi sùi bọt mép ra. Cả nhà đưa đi bệnh viện thì ông đã đứng tim mà chết rồi. Sau cái chết của ông Hai, sòng bạc theo đó bị tóm gọn. Con cháu dần già làm ăn thua lỗ, kẻ trốn nợ, người vướng tù tội. Những đứa trẻ được sinh ra, đứa thì bệnh tật, đứa thì kém trí, thiểu năng. Âu cũng là cái quả báo. Một ngày nọ khi Năm Hành đang luyện phép, thì bỗng nhiên con búp bê của ông ta bốc cháy. Lửa dần lan ra bàn thờ và ngôi nhà. Ông Năm hốt hoảng vội tìm nước mà dập lửa. Nhưng lửa càng lúc càng bùng cháy dữ dội. Ông ta đứng dậy toan chạy đi thoát thân, thì đột nhiên không nhấc nổi chân lên được. Ông đảo mắt nhìn xuống, dưới chân là hai con búp bê mắt đỏ ngầu đang đeo bám. Kế tiếp là toàn thân cứng đờ, có cố gắng cục cựa cách mấy cũng không thể nào di chuyển được. Từ đâu xuất hiện thêm một đám búp bê bu lấy toàn thân, không cho ông ta chạy thoát. Đứa nào đứa nấy mắt đỏ quạch như màu máu, còn cười lên khanh khách. Vong hồn cả nhà ba người kia cũng thoát ra, lao tới chỗ ông Năm mà sâu xé. Ông ta còn chưa kịp kêu la thì lại có thêm một đám bu lấy, bịt mắt bịt miệng. Ngọn lửa dần cháy to hơn, bao trùm toàn bộ ngôi nhà và thân xác của ông thầy tà, theo tiếng cười lộng gió của tụi vong nhi. Tới đây thì bà mụ Thúy vội choàng tỉnh, thét lên một tiếng thất thanh. Bà lau mồ hôi trên trán. May quá, vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Bà tự vuốt ngực trấn an bản thân, rồi lại nằm xuống giường. Nhưng bà lại có cảm giác lạnh lạnh ở sau lưng. Bà trở mình quay ngược lại, thì đối diện chính là gương mặt máu thịt lẫn lộn, mỡ còn đang chảy xèo xèo. Bà ta còn chưa kịp sợ hãi thì đã bị một bàn tay thò ra từ sau lưng bịt chặt lấy miệng. Gương mặt kia cất cái tiếng nói của ông Năm Hạnh một cách đầy ma quái. Tôi xong đời rồi thì cũng tới bà. Tụi nó ở sau lưng bà nhiều lắm. Theo sau đó là tiếng cười sởn gai ốc của ông thầy ta. Bà Thúy sợ tới ngất liệm đi. Khi bà ta tỉnh lại thì gương mặt kia đã biến mất. Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ rất kinh dị. Bà Thúy thở ra một hơi, nhưng đột nhiên hai mắt trợn ngược lên vì không thể thở ra được nữa. Trên miệng bà đang có một bàn tay của trẻ con bịt kín. Bà giãy giụa muốn thoát nhưng không được. Từ đâu dưới gầm giường, tụi vong nhi bò lên lổm nhổm bu quanh người. Tụi nó đè lên ngực mà nhấn, mà giữ chặt hai tay hai chân. Một bàn tay lại một bàn tay đè kính mắt mũi miệng, theo đó là lúc khóc lúc cười vang vọng cả căn phòng. Bà Thúy thấy hai mắt bỗng dưng tối sầm đi, rồi không biết gì nữa. Cho tới khi trời sáng, bà ta bó gối đầy cảnh giác với mọi thứ ở trong phòng, sợ giông con nít thêm khuôn mặt quỷ dị kia hiện ra hù dọa bà. Bây giờ bà cũng chẳng phân biệt được là mơ hay thật nữa rồi. Tiếng chuông điện thoại vang lên, bà mới hoàn hồn trở lại mà nghe máy. Thêm một ca hẹn lịch phá thai. Chiều hôm đó, trong nhà bà Thúy có một người đàn bà đội khăn lụa trùm kín đầu đang lớn tiếng chất vấn. Khăn lụa rớt xuống, vô tình để lộ gương mặt của một bà già. Chính là bà vợ của ông giám đốc Hoàng. Chồng tôi ăn hoành thánh từ chỗ bà vậy, không thấy tốt hơn cái chỗ nào. Bà còn lên cơn đau tim đột quỵ nằm một chỗ luôn rồi. Bà tính sao với tôi đây? Bà Thúy chẳng chút gì hốt hoảng, chậm rãi mà nói. Từ đầu tôi đã nói với bà là tôi không chắc đàn ông ăn có được hay không mà. Bà ép ổng ăn cho bằng được, bây giờ có chuyện bà lại đến đổ thừa cho tôi sao? Nhưng mà cái món đó chính tay bà nấu, bà phải có trách nhiệm chứ. Bà nhìn gương mặt của tôi đi, coi có còn giống con người nữa hay không. Bà vợ ông Hoàng lột cái khăn xuống, để lộ gương mặt già nua xấu xí nhăn nheo chảy xệ như một bà lão 80. Bà Thúy vẫn thái độ không màng thế sự. Trách nhiệm gì? Chẳng qua là tiền trao cháo múc thôi. Trách nhiệm con mẹ gì ở đây? Bà ăn tiếp thì bà đẹp, còn không ăn thì xấu là phải rồi. Tự chịu đi, chứ bắt tôi chịu trách nhiệm cái gì? Hai bên cãi qua cãi lại, thấy không đi đến hồi kết, bà Thúy liền đuổi khách. Thôi mời bà về cho, tôi không có tiếp cái thứ người ngang ngược như bà. Được, tôi nói cho bà biết, tôi không bỏ qua chuyện này đâu. Chồng tôi mà có mệnh hệ gì đó, tôi tới dỡ cái phòng mạch của bà. Vợ ông Hoàng tức giận bỏ về. Bà mụ Thúy vẫn không có gì làm lo lắng. Bà nọ vừa rời nhà được 15 phút thì có một nhóm người tới trước nhà bà Thúy gây náo loạn. Bọn họ giật cổng rào kêu bà mầm, kêu bà mở cửa ra mà bồi thường nhân mạng. Bà Thúy chẳng biết mình đã gây ra hậu quả gì, chỉ thấy người đông thì trấn thủ trong nhà không dám ra ngoài. Mấy người hàng xóm ùa ra hóng hớt. Quá ra có một đứa học sinh lớp 9 tới đây phá thai. Sau khi về nhà thì bụng đau dữ dội, ở phía dưới xuất huyết. Người nhà tức tốc đưa đi bệnh viện thì mới biết con nhỏ đã bị nát cả tử cung, máu không cầm được rồi băng huyết mà chết, nên cha mẹ nó mới kéo người tới đây làm ầm ĩ lên. Bà Thanh thấy người bên kia quá khích cho nên mới điện công an xuống giải quyết. Bà Vũ Thúy vẫn ở trong nhà không chịu ra mặt. Công an buộc lòng phải đưa giấy triệu tập rồi phá cửa lôi bà đi. Bà Thúy một mực không thừa nhận đã từng phá thai cho cô nữ sinh kia. Hai bên đôi co không đi đến hồi kết. Gia đình cô gái quyết định khởi kiện bà ra tòa. Bà thì luôn miệng thách thức là cứ thưa, bà sẽ đi hầu tới cùng. Tối hôm ấy, bà Thúy đang mơ màng thì nghe tiếng gió thổi mang mát từ cửa sổ lùa vào phòng. Bà bước chân xuống giường để đóng cửa. Vừa quay lưng thì nghe thấy một tiếng vù ở phía sau, y như vừa có thứ gì đó vụt qua người. Bà ta ớn lạnh từ đầu tới chân, theo phản xạ quay người lại, nhưng chẳng thấy gì. Bà nghĩ thầm dạo này đang gặp chuyện xui xẻo, cho nên thần hồn nát thần tính và tự dọa chính mình mà thôi. Bà quay lưng trở lại giường mà không hề biết rằng vừa rồi có một nhân ảnh tóc dài lướt qua rồi chợt dừng lại, hai chân lơ lửng không chạm đất, nhìn theo bóng lưng của bà với ánh mắt đầy phẫn nộ. Phía dưới hạ thân vẫn đang chảy máu ra. Biết gia đình bên kia đang đi thu thập bằng chứng để kiện mình, cho nên bà Thúy tạm thời đóng cửa, suốt ngày cứ ru rú trong nhà, không dám lú đầu ra ngoài đường. Đúng vào đêm rằm tháng 7, bà Thúy đột nhiên la hét dữ dội, vang động cả xóm làng. Người ta bu kính cửa cổng mà dòm vào bên trong. Họ thấy một bà già gần 80, mái tóc đã bạc trắng hết đầu, da dẻ nhăn nheo, mắt mờ, miệng mớm sợm vì răng rụng. Bà ta bò lết dưới đất mà kêu cứu. Lúc họ chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì âm thanh la hét kia im bặt. Cánh cửa cũng đã đóng lại. Thế là ai về nhà nấy. Bởi vì trước giờ họ không có thân thiết với bà Thúy, cho nên cũng không thèm quản chuyện nhà bà. Để lại bà Thúy ở bên trong đang chịu đựng những cơn đau đớn quằn quại, rách toạc da thịt. Ở phía dưới hạ thân đang có một cô gái banh hai chân bà ta ra, mà môi móc một thứ bên trong ra ngoài. Có một bào thai chui tọt lại vào trong người bà Thúy. Cô ta lại tiếp tục móc ra. Hôm sau người ta phát hiện bà Thúy chết thảm ở ngoài sân. Phần dưới không mảnh vải che thân, toạt máu ra đầm đìa trên nền đất. Hai mắt bà ta mở lớn như muốn rớt con người ra ngoài, trông thật quỷ dị vô cùng. Kể từ đó ngôi nhà này trở nên hoang phế tiêu điều. Theo tờ di chúc mà bà Thúy đã để lại, ngôi nhà bà để lại cho cháu ngoại của bà là Dung. Dung cũng biết được sự thật người phá thai và làm rách tử cung của mình là ai. Khi đó cô nhìn không ra người đàn bà trẻ trung kia chính là bà ngoại của mình. Cô cũng không biết biểu lộ cảm xúc như thế nào cho đúng. Trong lòng Dung là một mớ ngổn ngang. Trách bà ngoại phá thai làm cho cô mất đi khả năng làm mẹ, hay tự trách bản thân mình ngoại tình đến phá thai phải bỏ đi. Quái âm làm sao người phá cái thai đó lại chính là bà ngoại ruột của mình. Dung treo bảng bán nhà, nhưng mà không một ai dám đi ngang qua con đường nhà bà Thúy thì làm sao mà mua bán. Bởi cứ chạng vạng là xuất hiện hình ảnh một cô gái, trên vai có một bào thai đang đu bám, phía dưới hạ thân máu me be bét, đang môi móc tử cung của một bà già. Bào thai kia nhảy từ trên vai xuống, chui tọt vô bụng bà già mà ngọ nguậy xáo động ở bên trong, rồi bị cô gái kia môi móc ra ngoài. Hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại từ lúc chạng vạng cho tới hưởng sáng hôm sau mới ngừng. Những sản phụ đi khám đối diện ở phòng khám của bà Thanh vô tình nhìn thấy cảnh đó thì đều khiếp vía. Có người ngất xỉu, hoảng sợ tới động thai. Phòng khám của bà Thanh theo đó mà vắng khách đi, vì không còn ai dám tới gần ngôi nhà ma kia. Con bé Thu từ dạo đó cũng ớn, mà không dám đem sữa qua cúng dưới gốc cây bằng lăng nữa. Bà Thanh chẳng biết làm cách nào, vì chính bà cũng sợ hãi không kém. Bà tìm tới Dung để nhờ cô tìm cách xử lý. Dung cũng trông bán được căn nhà để cầm tiền đi chỗ khác sinh sống, nên ráo riết đi tìm kiếm thầy bà. Rồi được một người đồng nghiệp giới thiệu cho cô lên núi mời xuống một bà thầy. Nói là bà thầy, chứ người này là một người phụ nữ khoảng chưa tới 30 đâu. Cô thầy Pháp bước vào ngôi nhà của bà Thúy, rồi ngoắc Thu. Hai mẹ con bà Thanh lúc đầu còn chần chừ, nhưng khi nghe cô nói không sao mới dám qua theo. Cô thầy Pháp chỉ cho Thu ngồi vô cái ghế nhựa mà cô đã để sẵn. Cô điểm chỉ vào không trung, rồi điểm lên trán Thu. Các người Thu giật lên mấy cái, rồi đột nhiên cúi hẳn đầu xuống, y hệt như có một thứ gì đó đè lên vai. Thu khóc nức nở, làm cho bà Thanh hết hồn. Cô thầy Pháp đưa tay ra hiệu không sao. Cô chỉ nhờ Thu cho mượn xác để nói chuyện với vong hồn mà thôi. Thu cất tiếng nói, nhưng là tiếng nói của một đứa con gái độ chừng 14-15. Nó nói nó tên Ngọc Bích, chính là đứa học sinh đến phá thai nhà bà Thúy. Vì tò mò nên nó với bạn trai làm chuyện người lớn dẫn tới có thai. Sau khi nó phá thai quay trở về nhà thì bị vong hồn của đứa bé nó bỏ đi theo ám. Đêm đêm cái bụng phình to rồi lại xẹp xuống, làm cho nó đau buốt dữ dội, nhưng không dám kêu than vì sợ ba má nó phát hiện chuyện mình phá thai. Cơn đau âm ỉ kéo dài hành hạ nó trong một khoảng thời gian. Cho tới một đêm, hạ thân nó đau rát dữ dội, máu tuôn xối xả ra. Ở phía dưới có một thứ gì đó đang xé rách thân thể mà chui ra. Con nhỏ đau thấu xương, chịu không nổi mà la làng, cho tới khi được người nhà phát hiện, đem đi bệnh viện. Cái dòng nhì vô tới phòng cấp cứu, cạo nát tử cung, khiến cho nó mất máu quá nhiều mà chết đi. Khi linh hồn con Bích xuất ra khỏi thể xác, liền bị cái Dông Nhi đu lên vai. Dông Nhi kia oán hận con Bích đã bỏ nó, không cho nó được làm người, lại oán giận luôn bà Thúy, người đã trục nó ra khỏi bụng mẹ. Dông Nhi khiến cho mẹ nó tìm tới hành hạ bà Thúy, nếu không sẽ chui ngược trở lại vô bụng, rồi lại chui ra bằng tử cung, để mẹ nó cảm nhận đau khổ khi bị xé rách cơ thể là như thế nào. Cô thầy Pháp chặt lưỡi lắc đầu vì sự đời. Cô thu Dông hai mẹ con vô lá bùa. Thu theo đó ngã ngang bất tỉnh. Thấy bà Thanh lo lắng, cô trấn an là con gái của bà sẽ sớm tỉnh lại thôi. Cô còn cho Thu một lá bùa đeo lên cổ để mà trấn vía. Dung bây giờ mới dám lên tiếng hỏi. Còn bà ngoại của tôi thì sao? Cô thầy Pháp cho hay đã thu Dông từ khi cô mở cổng vô nhà rồi. Dung và bà Thanh cho cô một số tiền coi như để trả lễ. Cô từ chối không nhận, còn dặn nếu như có lòng thì dùng tiền này mà mua đồ cúng hàng ngày cho tụi nhỏ trên cây bằng lăng, rồi quay bước ra về. Ngôi nhà từ đó không còn thấy hình ảnh khủng khiếp kia nữa. Sáng sớm có một bà già bán xôi ngồi trước gốc cây bằng lăng. Xôi của bà thơm nức mũi vậy đó, mà tới trưa trời trưa trật chẳng có ai tới hỏi bà bán cái này là cái gì. Bà mới dựa vô gốc cây, đậy nón lá che mặt để chợp mắt một chút. Dù sao đã bán ế thì cứ làm một chất, chiều mát gánh về ăn trừ cơm. Bên tai bà có tiếng con nít nói chuyện léo nhéo. Thơm quá. Cái gì mà thơm quá vậy? Bà choàng tỉnh giấc, dòm giáo giác chung quanh, nhưng chẳng thấy điều gì hết. Còn tưởng mình nghe lầm, bà mặc kệ sự đời mà ngủ tiếp đi. Lại là tiếng tụi con nít nói chuyện. Lần này tụi nó nói rõ ràng hơn. Bà ơi, con đói. Tiếng nói lanh lảnh sau óc làm bà nổi hết da gà. Bà mới sực nhớ ra cái chỗ này hồi trước từng phá thai, chắc có nhiều dông con nít ngự. Bà tới đây mà vô ý vô tứ, không khấn giá cho tụi nhỏ, để tụi nó kêu đói đi mà. Bà liền múc một hộp xôi lớn để dưới gốc cây mà khấn. Ăn đi tụi con, rồi phù hộ cho bà bán đắt ngang. Hộp xôi vừa đặt xuống thì đã có người mở hàng. Cứ như thế bà bán lai rai tới hết. Mỗi ngày đều đặn bà ra đây ngồi bán. Hôm nào có cúng kiến thì bán đắt lắm, mà hôm nào lỡ quên thì cái gánh xôi đem về ăn gần chết. Cho tới một ngày bà già bán xôi bưng một mâm đồ lễ hoành tráng tới dưới gốc cây bằng lăng, cúng kiến sơm tụ lắm. Hỏi ra thì bà vừa mới trúng độc đắc, cho nên tới đây trả lễ. Rồi kể từ đó bà nghỉ bán xôi luôn. Đêm rằm tháng 7 năm nay, người ta đem đồ cúng tới cây bằng lăng mà khấn giá dữ lắm. Tụi Dông Nhi trên cây thì ngỡ ngàng ngơ ngác, không hiểu chuyện gì. Nhưng thấy cúng bánh kẹo trái cây quá trời quá đất. Bên dưới người ta cầu khấn, trên cây thì bọn nhỏ thì thầm. Ê tụi bay, đề là cái gì? Con Dông đầu đàn nói. Tao không biết. Vậy chồng là cái gì? Cái Dông đầu đàn lại lắc đầu không biết. Cả đám mắt tròn mắt dẹt nghe người ta khấn, rồi lại thêm câu hỏi cái đó cái gì liên tục. Hết cầu số đề, chồng con, tiền bạc, học hành, đủ thứ chuyện trên đời. Mâm cúng chỉ dài ba thứ mà biết bao nhiêu điều đổ lên đầu tụi Dông Nhi. Chúng còn không biết cuộc đời là cái gì, nhận lộc trần mà phải gánh hết biết bao nhiêu thứ. Dù chẳng biết là đúng hay sai, những người cúng bái mặc kệ tụi nhỏ có làm được hay không, chỉ là thỏa mãn nhu cầu của bản thân mà khấn tràn gian đại hải. Phước ai tạo thì người đó hưởng, chứ đâu phải do cúng bái phù hộ nhiều mà có. Miệng khấn nhưng tâm không thành thì lời nói cũng như nước chảy qua cầu mà thôi. Tụi nhỏ trên cây tuột xuống hưởng lộc thì bị tụi Dông lớn nó tới giành giật. Tụi nó vì đói quá mà giật lấy giật để. Tụi nhỏ giành lại thì bị đánh te tua khóc lóc sùm trời đất. Thiệt khổ thân, đồ ăn tới miệng mà còn ăn không được. Tụi Dông lớn ăn xong tản đi nơi khác, tụi nhỏ mới lượm mót những thứ còn dư thừa kia, chia nhau lót dạ qua cơn đói. Trời bỗng nhiên đổ mưa, tụi nhỏ láo nháo trèo lên cây. Mùa này mưa nắng thất thường, tụi nó đã phải trải qua bao nhiêu mùa mưa nắng nóng lạnh rồi. Trời dạ tiếng sét chói tai, tụi nó sợ hãi run lên cầm cập, nhưng không dám kêu la than khóc. Vì tụi nó biết chắc một điều, trời quánh trúng là tụi nó sẽ chết thêm lần nữa, nhưng lần này là tan hồn nát phách. Vừa đói vừa lạnh, cả đám nhiều nhóc nhìn nhau, không ai dám tụt xuống đi nơi khác để kiếm đồ ăn. Sấm sét cứ nổ đì đùng, mưa cứ như trút nước, đêm tăm tối càng thêm lạnh lẽo. Tụi nó co người lại mà chịu đựng cơn đói lạnh. Người ta cài hoa trắng, nơ trắng lên ngực áo để tưởng nhớ tới cha mẹ không còn trên dương thế vào ngày Vu Lan. Vậy khi dứt bỏ máu mủ của mình, có ai đã từng nhớ tới hay là tiếc thương lần nào hay chăng? Ngôi nhà của bà mụ Thúy có người tới hỏi mua. Đó là một người đàn ông trung niên bụng phệ, mặt xà rông, giống như người Miên. Ổng tên là Ba Sệ. Nghe đâu ông này từ trên Nam Giang xuống đây kiếm chỗ mở quán ăn. Ông ta muốn đốn bỏ cây bằng lăng vì nó làm vướng tầm nhìn mặt bằng của quán. Bà Thanh thấy vậy mới vội vàng đi qua nói rõ ràng đó là nơi trú ngụ của tụi nhỏ, xin ông đừng đốn hạ. Nhưng ông ta nhất quyết hạ cây cho bằng được. Ông cho người tới chặt, búa vừa tới thân thì đã bị văng ra khỏi cán, chuyển qua cưa điện thì bị tắt máy. Mấy lần như vậy, ông ta tức mình thuê máy xúc tới bứng gốc, nhưng vừa đưa xuống gốc cây thì liền chết máy luôn. Ông ta tức mình nói: không cho tao đốn thì tao đốt ra thành tro. Ông ta nói xong mang dầu ra tạt lên thân cây rồi châm mồi lửa. Ngọn lửa không trúng thân cây, nhưng ngược lại bén trúng đôi tai án mùi dầu, lửa rực cháy da thịt. Ông ta giãy giụa vì nóng, đôi bàn tay lửa cháy phừng phừng, trông không khác gì đang làm ảo thuật vú lửa. Người ta tới dập lửa rồi đưa ông đi cấp cứu, vì sự cố chấp mà suýt chút nữa ông thành heo quay rồi. Sau khi từ bệnh viện trở về, hai bàn tay của ông sưng to, chảy mủ, nhưng lại không có cảm giác đau nhức. Người ta nói là do ông bị quở, nên tìm thầy tới coi để mà tìm cách hóa giải đi. Ông ta nghe theo đi khắp nơi tìm thầy, nhưng ai cũng lắc đầu bó tay, vì đó là nghiệp do chính ông ta tạo ra. Lời đồn về ông chủ nhà phá vong con nít được thêu dệt lắm chuyện lên. Người ta cho ông bị như thế này là đáng đời. Bà Thanh cũng đã xin thương tình mà nương tay, nhưng ông chẳng động lòng. Bà Thanh lập ra một mâm cúng, mong tụi nhỏ đi nơi khác. Thì tối đêm đó, con Thu lại nghe được tiếng nói thì thầm của đám con nít. Biết đi đâu bây giờ? Con đầu đàn nói: nhưng người ta đuổi mình rồi, không có chỗ ở nữa. Sáng ra Thu đem chuyện này nói lại với má. Bà mụ lại tìm tới Dung, nhờ cô thầy Pháp lần trước xuống giải quyết. Cô thầy Pháp nhìn đôi bàn tay của ông chủ nhà mà nói: phá chỗ người của tụi nhỏ làm chi, để bị quở phạt vậy đó hả? Cả đám ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Thì cô thầy Pháp mới giải thích: đôi bàn tay của ông ta bị như thế là do người quốc mặt quốc mài ngự lâu năm ở đây trừng phạt, chứ không có liên quan gì tới tụi nhỏ hết. Tụi nó nhiều đứa chưa thành hình hài thì biết cái gì mà phù phép mà hại ổng. Ông chủ cầu xin cô giúp đỡ. Cô chỉ nói tâm bớt ác lại một chút đi, tích đức nhiều một chút đi thì tự khắc là khỏi thôi. Cô còn nói Dung rước trong hồn con mình về để thờ đi, đừng có để nó ở đây coi cút bơ dơ nữa. Dung làm theo lời chỉ dẫn, lập bàn lễ trước vong. Đứa nhỏ mừng quýnh, lập tức theo mẹ trở về nhà. Tụi con nít nhốn nháo thấy bạn được mẹ rước đi, tụi nó càng có lòng tin rồi cũng sẽ có một ngày mẹ tụi nó cũng sẽ đến trước y như thế. Cô thầy Pháp nhờ bà Thanh và ông chủ phao tin là ai đã từng phá thai nhà bà Thúy thì tới xin hồn con về nhà. Cả tháng trời trôi qua, cô thầy Pháp quay lại thì tụi nhỏ vẫn còn y tinh, không mất đi đứa nào hết. Cô lắc đầu ngao ngán cho cái sự nhẫn tâm của những người làm mẹ này. Không muốn bỏ con thì đừng để dính bầu, có rồi thì lại phá, dứt bỏ không thương tiếc. Tụi nó có cầu mong mình được sinh ra đâu, mang tụi nó tới thế giới này làm chi, để rồi đang tâm tước đoạt đi cơ hội làm người của nó. Tội lỗi này nhân quả báo ứng mà tới, thì phải đáng ngập đầu mới vừa lòng hả dạ? Cô thầy Pháp nói: Thôi đi chứ cô đưa tụi con qua nhà mới. Nhà là cái gì vậy cô? Nhà là nơi để tụi con nương náu mà không phải chịu cảnh gió mưa nữa. Tụi nhỏ nhìn cô đầy nghi hoặc. Con đầu đàn hỏi: Cô cho tụi con nhà mới hả? Cô thầy Pháp gật đầu. Tụi nhỏ liền nhốn nháo lên: Nhà có đồ ăn không cô? Tụi con đói lắm. Cô lại gật đầu, khẳng định sẽ không để cho tụi nó chịu đói lạnh. Tụi nó mới đồng ý để cho cô thu dông. Riêng ở dưới gốc cây còn có một đứa không chịu đi. Do nó ngự ở đây đầu tiên trước cả con đầu đàn, nên nó cũng tự có ý thức và hình hài như một đứa trẻ lên ba. Sao con không đi với mấy bạn? Thôi con không đi đâu. Con ở đây chờ mẹ con. Mẹ nói mai mốt mẹ tới rước con. Con đi rồi mẹ biết tìm con ở đâu. Mẹ của đứa trẻ này là vị khách đầu tiên, cũng là người đưa bà Thúy vô con đường phá thai chui. Không phải người mẹ nào cũng muốn bỏ đi cốt nhục của mình, nhưng có nỗi khổ như thế nào, bỏ con cũng đã là điều sai trái. Người mẹ này mới sinh đứa đầu lòng chỉ hơn một tuổi, rồi lại mang thai vì nhà quá nghèo, không có tiền nuôi thêm một đứa nữa, mới quyết định phá bỏ đi. Sợ bên nhà chồng phát hiện ra mình phá thai, cô đành ra về mà không mang xác con đi. Trước khi quay trở về, người mẹ hướng vào phòng khám mà nói: Con chờ mẹ nghe con. Thư thả rồi mẹ nói rõ ràng với ba, tôi tới rước con về nhà. Chỉ vậy thôi mà khiến cho đứa nhỏ chờ đợi suốt năm này qua tháng nọ. Vậy mà mẹ nó có tới bao giờ đâu. Thôi bây giờ con đi với cô đi. Để cô nhắn lại, nếu mẹ con tới tìm á thì sẽ chỉ cho mẹ con biết chỗ mà tới đón con. Con chịu không? Chứ đây mưa gió lạnh lắm con. Đứa trẻ đắn đo suy nghĩ một hồi rồi cũng ngoan ngoãn gật đầu. Ông chủ nhà và bà Thanh cũng truyền tin để giúp đứa trẻ kia tìm lại mẹ. Ông chủ quyết định để nguyên cây bằng lăng không đốn hạ nữa và xây cái quán cơm chay không đồng để thiện nguyện. Bàn tay của ông ta cũng dần dần bớt sưng, không còn chảy mủ nữa. Vài tháng sau, bà Thanh dẫn một người phụ nữ tới ngôi nhà tịnh xá, được một bà Phật tử hơn 60 ra đón tiếp. Rồi được sư cô hướng dẫn, đưa linh hồn đứa trẻ đang chờ mẹ kia về nhà. Người phụ nữ kia nghe tin tức từ ngôi nhà của bà Thúy cho nên tìm tới. Sau khi kinh tế ổn hơn, cô mới thuật lại câu chuyện bỏ con. Người chồng chẳng những không thông cảm cho vợ, mà ngược lại còn cho rằng cô sợ nuôi con cực khổ, cho nên mới nhẫn tâm như thế. Vợ chồng cơm không lành canh không ngọt sau nhiều năm thì ly hôn. Cô mất một khoảng thời gian dài mới vượt qua được cú sốc tinh thần. Đứa trẻ được mẹ đón về, nó vui lắm, nhưng nó nhất quyết không chịu đi, vì nó nói nó còn phải chờ đợi một người để chào tạm biệt. Sư cô không còn cách nào khác, đành nhờ bà Phật tử kia điện thoại gọi cho cô thầy Pháp tới ngay. Cô tới nơi, đứa trẻ từ giã cô rồi mới chịu đi theo mẹ. Tụi nhỏ thấy cô tới thì mừng lắm. Tụi nó luôn miệng gọi là má hai. Mỗi lần má tới đây đều có mang theo bánh kẹo, sữa và quần áo nữa. Nhờ má mà tụi nó có nhà mới, quần áo mới, không còn chịu cảnh đói lạnh, chờ đợi sữa của bà mụ Thanh hàng đêm, hay đồ cúng vào những đêm rằm nữa. Má tuy là thầy Pháp, nhưng má thương tụi nó lắm, không làm hại tụi nó như ông thầy Pháp năm hành. Con gái của má cũng dễ thương nữa. Đứa đầu đàn hay so bì chuyện ai lớn ai nhỏ, ai là chị là anh với con gái của má hai. Anh là anh hai, vì anh lớn nhất mà. Đứa nhỏ trả treo lại: Má em trấn anh tiêu luôn bây giờ. Đứa đầu đàn bị nói vậy thì liền sụ mặt. Má hai mỉm cười, cho ngồi xuống mà nói: Nè con, đừng có hù em sợ. Con không có được ăn hiếp em đó biết chưa. Má thương tụi con như nhau, nên sẽ không có chuyện trấn áp gì đây hết á. Ai là anh ai là chị cũng được mà, miễn sao tụi con chơi vui với nhau là được. Ngoài má hai ra thì còn có bà ngoại là mẹ của má đo nhan khố cho tụi nó nữa. Thêm các sư cô giảng đạo cho nghe, cầu mong cho tụi nó sớm siêu thoát về cõi an lành. Tụi nó cũng chẳng biết siêu thoát là cái gì, cõi nào mới là cõi an lành. Tụi nó chỉ biết một điều, má hai dặn phải nghe lời các cô. Rồi tụi nhỏ cũng dần rời đi để trở về nơi mà tụi nó cần phải về. Nói theo kiểu dân gian là tới giờ đi đầu thai. Hy vọng tụi nhỏ sẽ không bị bỏ rơi thêm một lần nào nữa. Mong rằng sẽ không có thêm người mẹ nào vì bất cứ lý do gì mà từ bỏ hình hài do chính mình tạo nên. Con cái là món quà của tạo hóa, dù muốn dù không, hãy đón nhận bằng cả tấm lòng của một con người, chứ đừng nhẫn tâm tước đoạt đi sự sống mong manh đó. Hãy cho các con được làm người một cách trọn vẹn. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Vong Nhi trên cây bằng lăng của tác giả Bạch Cúc. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.